Bất diệt bá thể quyết, chương 409, tranh phong tương đối. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Quảng Nguyên hóa đạp lên tầng 3 tiệc rượu về sau. Tăng Dương Húc rất lễ phép mà vì cái trước nhường chỗ ngồi. Quảng Nguyên hóa khoát khoát tay, đột nhiên cười nói, Tăng Vương Sư, nhường chỗ ngồi thì không cần. Hôm nay ta mạo muội đến đây, một là đến đây vì ngươi chúc mừng. Hai là tìm đến Võ Ôn Hầu. Tăng Dương Húc sững sờ, ánh mắt lại là vượt qua tiệc rượu, rơi tại chết đối diện Du Văn Diệu trên người. Không chỉ có là Tăng Dương Húc, tiệc rượu bên trong còn lại đại lão, thậm chí là một, tầng hai tất cả mọi người, ánh mắt đều là hội tụ trên người Du Văn Diệu. Du Văn Diệu sắc mặt khó coi, tại Quảng Nguyên Hóa không mời mà tới thời điểm, hắn liền biết ra hỏa này là hắn mà tới. Từ khi Quảng Nguyên Hóa đến Ly Hỏa Vương Đô về sau, liền 5 lần 7 lượt tiến về Võ Ôn Hầu chất vấn hắn liên quan tới Viên Thụy Quang tung tích. Du Văn Diệu như thế nào lại biết Viên Thụy Quang tung tích đâu? Lúc trước hắn nhưng là bị Viên Thụy Quang truy sát 10 phần chật vật. Toàn thân đại bộ phận đều bị đốt bị thương. Về Võ Ôn Hầu phủ về sau, thế nhưng là tu dưỡng hồi lâu mới khỏi hẳn. Du Văn Diệu tâm tình tự nhiên cực kỳ khó chịu, rõ ràng hắn là người bị hại. Hiện tại Viên Thụy Quang tung tích không rõ ràng, cái này Thanh Hồng giáo chủ ngược lại là đối với hắn đốt đốt bức bách. Cho là hắn là tạo thành Viên Thụy Quang mất tích kẻ cầm đầu. Quảng giáo chủ, ngươi cũng đừng quá quá đáng. Lúc trước ngươi lên Võ Ôn Hầu phủ, nên nói ta cũng đều nói, không nên nói ta cũng đã nói. Ngươi cũng hẳn là có chừng có mực đi. Du Văn Diệu sắc mặt âm trầm nói. Quảng Nguyên Hóa bình tĩnh nói. Võ Ôn Hầu, ta phái người nhiều mặt nghe ngóng. Lúc trước Viên Vương Sư cùng ngươi một đuổi một chạy, rời đi Cửu Lê Quốc Đô. Nói cách khác, ngươi nhưng thật ra là sau cùng người chứng kiến. Viên Vương Sư vô duyên vô cớ mất tích, ngươi lại làm sao có thể không có chút nào biết đâu. Trừ phi ngươi là đang giấu giếm bí mật nào đó, một cái không thể cho ai biết bí mật. Quảng Nguyên Hóa lời ấy ý tứ đã rất rõ ràng, liền là nói Du Văn Diệu là sát hại Viên Thụy Quang hung thủ, sau đó đem Viên Thụy Quang thi thể giấu đi. Du Văn Diệu tức giận đến vỗ bàn đứng dậy, lạnh giọng nói, Quảng giáo chủ, mọi thứ đều là phải để ý chứng cứ, ngươi nói lời này là phải có căn cứ à? Quảng Nguyên Hóa hung hổ dọa người nói. Còn cần gì căn cứ, đây đã là rất rõ ràng sự tình, nhưng phàm là người đều có thể đoán được, Võ Ôn Hầu không phải là coi bản giáo chủ là đồ đần để đùa bỡn sao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiệc rượu trên dưới, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, gần như đạt tới dương cung bạt kiếm tình trạng, Thanh Thu Các trên dưới, đám người câm như hến, lặng ngắt như tờ. Đều là ánh mắt sợ hãi nhìn xem xa xa rằng có Quảng Nguyên Hóa cùng Du Văn Diệu. Hai người này đều là nửa bước võ vương cường giả A, một khi ở đây nhấc lên đại chiến. Tất cả mọi người sẽ bị tác động đến, toàn bộ Tang gia đều muốn bị san thành bình địa. Chính khi không khí hiện trường, đạt tới thấp điểm nháy mắt, ngồi tại phó vị bên trên Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán. Rốt cục mở miệng, Quảng giáo chủ, ta nghĩ ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm, lúc ấy Võ Ôn Hầu về Ly Hỏa Vương Đô thời điểm. Đúng là cả người là tổn thương, huống hồ ngươi cũng hẳn là minh bạch, Viên Vương Sư có được Vương Giai Linh Hỏa, Võ Ôn Hầu nghĩ muốn giết hắn hiển nhiên không có khả năng. Du Hoa Sán thanh âm bình tĩnh, mang theo lấy tư tính, đám người nghe qua về sau. Lại không khỏi trong lòng sinh ra tin phục, Quảng Nguyên Hóa cười lạnh nói, Ly Hỏa Quân Vương, các ngươi đều là họ Du, ngươi nói chuyện tự nhiên là hướng về Võ Ôn Hầu, mà không phải ta người ngoài này. Võ Ôn Hầu đúng là giết không được Viên Vương Sư, nhưng chẳng lẽ hắn không thể có giúp đỡ sao? Nghe được Quảng Nguyên Hóa cái này có ý riêng lời nói. Du Hoa Sán đôi mắt híp lại thành một đầu nguy hiểm độ cong. Lạnh lùng nhìn về phía Quảng Nguyên Hóa, Quảng giáo chủ, ngươi đây là liền bản quân cũng hoài nghi sao? Du Hoa Sán không vui nói, Quảng Nguyên Hóa cười lạnh nói, vậy Ly Hỏa Quân Vương ngược lại là nói một chút, tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, trừ Thanh Hồng giáo, Ly Hỏa Vương tộc, còn có thế lực nào có thể giết được Vương Sư? Du Hoa Sán trầm mặc lại, Vương Sư tiêu chí chính là có được Vương Giai Linh Hỏa. Có Vương Giai Linh Hỏa bảo hộ, nửa bước Võ Vương căn bản không phải Vương Sư đối thủ. Trừ phi là Võ Vương tự mình xuất thủ hoặc là mấy nửa bước Võ Vương cùng một chỗ liên thủ mới có thể giết được Vương Sư. Mà tại toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc bên trong, trừ Thanh Hồng giáo cùng Ly Hỏa Vương tộc, còn thật không có thế lực nào có được giết chết Vương Sư lực lượng. Cái này cũng khó trách Quảng Nguyên Hóa sẽ đem đầu mâu trực chỉ Du Văn Diệu cùng phía sau Ly Hỏa Vương tộc. Bởi vì Quảng Nguyên Hóa căn bản không tin tưởng trừ Ly Hỏa Vương tộc bên ngoài. Thế lực khác có giết chết Viên Thụy Quang lực lượng, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, yên lặng nhìn xem rằng có Quảng Nguyên Hóa, Du Văn Diệu cùng Du Hoa Sán, khóe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Xem ra hắn họa thủy đông dẫn mang đến hiệu quả, xa so với hắn tưởng tượng lớn hơn rất nhiều. Làm sao, không nói sao, đã như vậy, cái kia ta tới cấp cho ngươi đáp án. Trừ bọn ngươi ra Ly Hỏa Vương tộc, không có thế lực nào có thể giết được Vương Sư. Ly Hỏa Quân Vương, ta đáp án này, ngươi còn hài lòng không? Quảng Nguyên Hóa mỗi chữ mỗi câu nói ra, đôi mắt chỗ sâu lóe ra tùm hàn ý toàn bộ Thanh Thu Các. An tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người là ngừng thở, yên lặng chú ý tầng ba Quảng Nguyên Hóa đám người nhất cử nhất động. Tăng Dương Húc cau mày. Yên lặng ngồi tại chỗ ngồi bên trên, hắn rất muốn ra nói thuyết phục, nhưng cũng biết hắn căn bản là vô dụng, dù sao Thanh Hồng giáo thế nhưng là vẫn lạc một vị vương sư. Cái này đối với Thanh Hồng giáo đến nói, có thể nói là tổn thất nặng nề, Thanh Hồng giáo là không thể nào nhịn được khẩu khí này. Quảng giáo chủ, ngươi đừng quá mức, nơi này là Ly Hỏa Vương đô, không phải là các ngươi Thanh Hồng giáo. Chưa cho phép ngươi như vậy dương oai. Du Văn Diệu thanh âm lạnh như băng nói. Du Hoa Sán cũng là sắc mặt khó coi nói. Quảng giáo chủ, ta đã đủ nể mặt ngươi. Nhưng ngươi lại hùng hổ dọa người. Thật cho rằng bản quân không có thì khí sao? Ba vị, các ngươi có cái gì ân oán? Còn xin rời bước, chúng ta tăng ra miếu nhỏ. Tăng Dương Húc thấy bầu không khí không đúng. Liền vội vàng đứng dậy. Đối với Quảng Nguyên Hóa. Du Hoa Sán cùng Du Văn Diệu ba người chắp tay nói. Hắn còn thật sợ nếu là Quảng Nguyên Hóa cùng Du Hoa Sán đàm phán không thành. Trực tiếp tại bọn hắn tăng ra ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, bọn hắn tăng ra coi như thật xui xẻo. Tăng Vương Sư, ngươi cứ việc yên tâm. Hôm nay ta sẽ không xuất thủ. Quảng Nguyên Hóa đối với Tăng Dương Húc chắp tay một cái. Ánh mắt lạnh như băng rơi tại Du Hoa Sán. Du Văn Diệu trên người, tiếp tục nói, việc này ta đã thông báo Thanh Hồng Võ Vương, ít ngày nữa, Võ Vương Đại Nhân liền sẽ đến Ly Hỏa Vương Đô tự mình tìm Trấn Quốc Võ Vương đòi một lời giải thích. Nói xong, Quảng Nguyên Hóa chính là cũng không quay đầu lại mang theo mấy tên thủ hạ rời đi Thanh Thu Các. Tại Quảng Nguyên Hóa rời đi nháy mắt, toàn bộ Thanh Thu Các đều sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới. Việc này thế mà nghiêm trọng đến để Võ Vương ra mặt trình độ. Du Hoa Sán càng là sắc mặt đại biến. Hắn nhìn xem Quảng Nguyên Hóa bóng lưng. Tự lẩm bẩm nói, Thanh Hồng giáo là điên rồi sao? Thế mà kinh động đến Võ Vương. Việc này nhất định phải nhanh chóng thông chi phụ thân đại nhân. Nói, Du Hoa Sán cũng mặc kệ tiệc rượu những người khác. Đồng dạng vội vàng rời đi Thanh Thu Các. Phụ vương chờ ta một chút. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ thì là liền vội vàng đứng lên theo sát phía sau. Nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ thì là ánh mắt lấp lóe. Hắn mắt nhìn tầng ba tiệc rượu bên trong Mộ Phong, cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Tại Quảng Nguyên Hóa, Du Hoa Sán sau khi rời đi, tiệc rượu bên trên đám người cũng nhao nhao tán đi. Một nháy mắt, Thanh Thu Các chính là người đi nhà trống. Vắng ngắt, cách chương.